Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2156, Ác Ma Thiên Sứ, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Ôn Mặc Tán Dương lời nói. Để Đường Nhiễm hoàn hồn. Có đói bụng hay không? Ta mang ăn. Ôn Mặc theo trong túi sách. Lấy ra sữa bò cùng bánh bích quy phóng tới Đường Nhiễm trước mặt. Đường Nhiễm nhìn xem đã đẩy lên trước mặt nàng. Cắm tốt ống hút sữa bò. Đều như vậy. Nàng nếu cự tuyệt lời nói. Còn có ý nghĩ sao? Ta thành tích liền không có Đường Nhiễm đồng học tốt. Ngẫu nhiên thi mắc điểm vẫn được. Mỗi một lần lời nói liền có rất lớn vấn đề. Hiện tại đã là sơ trung. Đề hình sẽ chỉ càng ngày càng khó. Vì lẽ đó về sau còn muốn mời Đường Nhiễm đồng học chiếu cố nhiều hơn. Đường Nhiễm xem như minh bạch. Cái này cùng nàng lôi kéo làm quen nam đồng học. Nguyên lai là muốn ôm nàng bắp đùi a, nàng sảng khoái cầm sữa bỏ uống. Không có vấn đề. Về sau tại học tập bên trên có bất luận cái gì khó khăn. Đều có thể đến hỏi ta. Chỉ cần ta biết, đều sẽ giúp ngươi giải đáp. Ăn cơm buổi trưa thời điểm. Đường Quả liền phát hiện. Một cái yên lặng đi theo Đường Nhiễm bên người gương mặt lạ. Cái này bạn học nhỏ tại trong lớp đến nói. Lớn lên cũng khá. Đương nhiên vẫn là muốn so nhà nàng tiểu ca ca kém như vậy một chút. Tỷ, đây là Ôn Mặc. Ta ngồi cùng bàn. Cũng coi là bạn mới bằng hữu. Hắn cùng mặt khác thối nam sinh không giống. Về sau, hắn liền là ta bảo kê. Ôn Mặc a, Đường Quả trong lòng đọc một chút. Nhịn không được ngẩng đầu dò xét Ôn Mặc. Ôn Mặc cũng đang đánh giá Đường Quả. Cặp mắt kia thản thản nhiên nhưng ngược lại là nhìn không ra cái gì. Đường Quả trong mắt liền có chút hiếu kỳ. Nàng hỏi, hắn thành tích thế nào? Hẳn không phải là rất tốt. Hắn nói muốn ta chiếu cố. Đường Nhiễm thuận miệng nói. Ôn Mặc không có chút nào tức giận. Nàng nhớ ra cái gì đó. Còn bổ sung một câu. Hắn nói hắn chỉ có thể ngẫu nhiên thi mắc điểm. Vì lẽ đó thành tích chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao nàng cùng Thượng Cẩn nhiều lần đều là mắc điểm. Dưới cái nhìn của nàng cũng không phải bình thường sao. Bất quá vẫn là muốn so. Trong lớp mặt khác thối nam sinh thật nhiều. Chờ phía trước nhỏ thăng sơ thành tích cuộc thi xếp hạng phát xuống đến thời điểm. Đường Quả nhìn xem Ôn Mặc chỉ trừ một điểm thành tích. Nhẹ gật đầu. Là rất phổ thông a, mặc dù trừ một điểm. Có thể 10 hạng đầu đều không có đứng vào đi. Bởi vì xếp tại trước mặt hắn. Trừ Đường Nhiễm cùng Thượng Cẩn hai cái này đem kèm theo đề đều đối đầu. Còn thừa còn có ba cái mắc điểm. Ôn Mặc phía trước đều là trừ một điểm. Ôn Mặc sở dĩ sẽ xếp tại đằng sau một điểm. Còn là danh tự ăn phải cái lỗ vốn. V kép cái chữ này mẫu. Tại chữ cái bên trong thật rất dựa vào sau. Không cần nhụt chí. Có cái gì không hiểu hỏi ta. Tranh thủ lần sau thi mắc điểm. Dạng này liền có cơ hội vào năm người đứng đầu. Mạt, Đường Nhiễm bổ sung một câu. Về sau đề sẽ càng ngày càng khó. Liền là ta cũng không thể cam đoan nhiều lần mắc điểm. Nghe nói có chút cũ sư bao nhiêu đều sẽ trừ điểm phân. Ôn Mặc phảng phất được an ủi đến. Ta sẽ cố gắng hướng ngươi học tập. Ôn Mặc thật đúng là nói được thì làm được. Rồi sẽ tìm được Đường Nhiễm nhàn rỗi thời điểm. Cùng nàng thảo luận đề. Nguyên bản 3 người tiểu tổ, biến thành 4 người tiểu tổ. Đường Quả suy nghĩ Ôn Mặc thành tích, đột nhiên run rẩy một chút. Thống A, ngươi nói lên cao trung thời điểm, có thể hay không xuất hiện ta chọn cái nào trường học? 3 người bọn hắn mới chọn cái nào trường học sự tình, rất có thể đi, hệ thống cười thầm một tiếng. Hai cái thành tích siêu tốt Thượng Cẩn cùng Đường Nhiễm, tăng thêm một cái bình thường Đường Quả. Còn có một cái thành tích phổ thông Ôn Mặc. Hắn cảm giác, chung quanh các bạn học sắp điên. Buổi sáng đến trường, Đường Quả một đoàn người kiểu gì cũng sẽ gặp vừa mới tới trường học Ôn Mặc. Ôn Mặc sẽ đi tới chào hỏi. Vô ý thức giúp Đường Nhiễm tiếp nhận túi sách. Cách trường.